Kiếm tốt quá à, chương 279, diễn pháp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279, diễn pháp 3 kiếm tu tinh thần công kích tại minh tồn pháp thế cho tan thành mây khói. Ngay sau đó hắn liền thấy hai cái kia phi kiếm quấn quanh ở cùng một chỗ, hiện hình dạng xoan ốc hướng phía dưới rào sát. Đây là Lâu Tiểu Ất tại song kiếm phối hợp thêm một lần nếm thử, không hề chỉ là ở lại ở ngoài mặt phối hợp, mà là yêu cầu lưỡng cái kiếm linh cùng hắn ở giữa lý giải thượng thiên y vô phùng, lẫn nhau cân đối, tương hỗ là công thủ. Đây là cùng tinh thần công kích đồng thời phát động kiếm thuật, hẳn là kiếm tu sau cùng điên cuồng. A minh tồn một chỉ thức điểu, cái kia kim sắc chim nhỏ lập tức toàn thân quang mang vạn trượng, đối song phi kiếm rào thế đón đầu mà lên. Mấy người ứng đối qua cái này đợt phi kiếm công kích, chính mình Vân Văn Châu cũng nên đến đi. Chiến đấu phát triển sắp phát sinh chuyển hướng. Minh Tồn nghĩ như vậy, pháp lực bởi vì thức điều bộc phát mà điên cuồng truyền vận, chợt cảm giác được một tia không đúng, tiếp xuống chỉ cảm thấy dưới xương sườn một trận nhói nhói, có dội vật bỗng thấu mà vào, hắn thua cuộc. Cái này kiếm tu thật còn có quả thứ ba phi kiếm, vẫn là ám sát loại phi kiếm. Hắn có quá nhiều muốn nói, quá nhiều sự không có làm. Hắn còn có một chút hy vọng sống, bởi vì viên kia đâm xuyên thân thể phi kiếm uy lực còn không quá đủ, không có xuyên thủng trái tim của hắn. Hắn còn có cơ hội chính là hắn cái này tầm 10 năm trôi qua mục đích. Hắn tin tưởng không ai có thể biết mục đích của mình, liền trong môn phái cũng không biết, đó là cái mở ra tính nhiệm vụ, cái gì đều cho phép chính hắn. Mỗi người đều hiếu kỳ, hắn tin tưởng cái này kiếm tu cũng không ngoại lệ, chỉ là ẩn tàng càng sâu mà thôi. Kiếm tu nhất định muốn biết chính mình làm như vậy đến cùng là làm cái gì, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể. Lại mắt lạnh tâm thất vỡ vụn, viên kia phi kiếm không có cho hắn cơ hội, ngươi thật cái gì đều không muốn biết à, đây là minh tồn ý thức sau cùng. Lâu Tiểu Ất khẽ vươn tay, tiếp được vừa nện vào trước người Vân Văn Châu, pháp tu phản kích rất kiên quyết, đáng tiếc chậm hắn một tuyến. Nhìn thấy minh tồn tại máu tươi vẩy ra trung hướng xuống rơi xuống, hắn đóng lại hai mắt hít một hơi thật sâu, lật tay móc ra một chuỗi băng đường hồ lô. Dưới đáy các tu sĩ lặng ngắt như tờ, bọn hắn đã đại khái hiểu rõ hai cái này nhân diễn pháp nội tại nguyên nhân, đây không phải là cá nhân nguyên nhân, mà là lịch sử nguyên nhân, ai cũng không dám tùy tiện đến gần đi vào, chỉ có một tên khác thương nhân còn hơi có chút dũng khí, bất quá cũng chỉ dám đặt câu hỏi. Vì sao sát hắn? Lâu Tiểu Ất thỏa mãn liếm lấy khẩu băng đường hồ lô, trạng thái khôi phục bình thường, quay người rời đi. Sát mãnh liệt không dừng. Một trận hào hào tụ hội, lại trở thành sinh tử đấu trường. Cao Sơn Nhân nghĩ tới nhường lão hổ cùng thằng ngu này lẫn nhau đấu, lại không nghĩ rằng là ở chỗ này, lấy phương thức như vậy, bọn hắn có thể đem chính mình hái ra ngoài a, dung nhập Tây vực tu chân giới thật là cái quyết định chính xác a, bọn hắn thực lực như vậy tan vào đi chính là thịt, rút ra khả năng chính là xương cốt. Bọn hắn muôn vàn tính toán vạn loại mưu đồ, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, hết thảy lại cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Tộc trưởng thở dài một tiếng, chuyển hướng câu chiết, nhường Vưu chị em trở về đi, chúng ta yêu cầu làm tính toán khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại dãy núi chung quanh đi quẩn lại, lấy tu sĩ chi nhớ đi qua một lần lộ trình cũng không trở thành ký lại, sở dĩ sát cái này minh tồn cũng không phải là hắn thực sự hiểu rõ sự tình chân tướng, mà là biết rõ người này tại từ đó đục nước béo cò. Theo lần thứ nhất nhìn thấy cái này minh tồn cùng nhân đấu pháp cùng hắn gặp nhau, là hắn biết người này không đơn giản. Nào có dễ dàng như vậy gặp nhau, minh tồn nhiều ít xem như chiến đấu chủ động một phương, hoàn toàn có thể làm được bả chiến trường kéo hướng càng ít ai lui tới địa phương, tại lang lĩnh cái này rất khó a, mà hắn tại lang lĩnh trung luyện kiếm ngược lại là so sánh rõ ràng mục tiêu, trong đó chế tạo gặp nhau tình cờ khả năng không nhỏ. Hắn một mực tại tìm kiếm chính là sư huynh Quang Cốc cái chết nguyên nhân, không phải là nam đạo nhân mấy người chân chính mâu tiêm chấn thổ dân, bọn hắn không có lá gan lớn như vậy. Cũng không phải là Cao Sơn Nhân, bọn hắn làm như vậy chính là tự chịu diệt vong. Nhất định có một phương thế lực khác tu sĩ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đây chính là hắn một mực chờ đợi đợi. Dùng hắn không có việc gì, đến làm hao mòn người khác kiên nhẫn, cuối cùng không thể không chịu nổi tính tình chính mình nhảy ra. Cho là có tông môn bí thuật có thể che lấp, quá coi thường hắn lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần sử dụng chiến đấu chỉ là tiếp theo, càng quan trọng hơn là tại cái khác phương diện, đây là Lâu Tiểu Ất cường đại nhất phương diện. Hắn một mực chờ đợi, mấy người khác nhịn không được, bất quá cũng không nghĩ tới là Cao Sơn tộc nhân trước nhảy ra ngoài, cũng may, theo tới lưỡng cái thương nhân, đây là không yên lòng hắn cùng Cao Sơn tộc nhân giao dịch cho nên muốn theo đến xem cái rõ ràng. Cái này vừa nhìn, liền đem mệnh xem ở bên trong. Lâu Tiểu Ất làm việc ham nhanh gọn, lười với truy vấn ngọn nguồn, trên thế giới này bí mật có nhiều lắm, hắn ngay cả mình bí mật đều không làm rõ ràng được, lại nào có hứng thú đi quản người khác bí mật. Giữa các môn phái bí mật, Dạng này tựu rất tốt, nhân vật mấu chốt nhất từ cái khác cũng liền tan thành mây khói, đến mức bí mật liền để nó mai táng đi tới đất phủ một mình hưởng thụ đi, hắn không quan tâm. Hai ngày về sau, Lâu Tiểu Ất về tới Mâu Thiêm Trấn, nhìn một chút hết thảy như thường, thạch tháp vẫn như cũ, thị trấn bình tĩnh, tại bóng đêm tiến đến về sau, lần nữa đi tới phố nhỏ tiểu liễu ngõ hẻm. Viện lạc yên tĩnh, chỉ một luồng long tiên hương lượn lờ dâng lên, hắn mỉm cười, đẩy cửa vào. Viện lạc thu thập sạch sẽ, tất cả hữu dụng sự vật đều đã không gặp, đây là cao sơn tu sĩ thói quen, bọn hắn còn lâu mới có được bình nguyên đồng hành như vậy hào hoa xa xỉ, có thể làm được bỏ đi không để ý tới, cho dù là phàm nhân sự vật tại cao sơn nhất tộc người bình thường đều là dùng đến, không có đạo lý lãng phí. Ở lại bên ngoài chỉ còn một bộ đồ uống trà, Sầm Vưu thị chính hết sức chuyên chú pha trà, động tác ngắn gọn yêu mỹ, nhưng không có bên ngoài tới như vậy hoa xảo. Lâu Tiểu Ất tại trà trước án ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi nàng chiêu đãi thẳng đến trong chén tràn đầy, tương hướng mà ngồi lúc mới mở miệng nói. Đây là, đều biết, chuẩn bị đi rồi. Sầm Vưu thị áy náy nhất thiếu, mang theo vô hạn phong tình. Biết rõ, câu chết đường quen, so đạo hữu về sớm mấy canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ta hẳn là chính mình rời đi, hành lừa dối chi nhân, không có cùng đường đường kiếm tu đối diện tư cách, nhưng ta có chút vấn đề, không hỏi không nhanh, vì vậy mặt dày lưu thêm một lát. Lâu Tiểu Ất cũng không khuyên giải an ủi, hắn không am hiểu, cũng không cho rằng có cái này tất yếu. Ngươi cũng là trúc cơ, phần này tu vi khống chế ẩn tàng chi lực lại là đáng quý, đối diện mấy lần ta vậy mà đều không nhìn ra. Sầm Vưu thị cười khổ. Là người sơn dã, không hiểu quá mức cao thâm đạo pháp, bất quá là mượn nhờ linh thú chi lực tại đạo gia chính tông trong mắt không ra gì. Một chút hấp khí, khí tức cả người liên tục tăng lên, rất nhanh liền tới đến trúc cơ cấp độ, lại đưa ra đầu ngón tay, trong lòng bàn tay một mai ngân sắc kén đang lẳng lặng nằm sấp. Đây là đông chập kén, thưa thớt lại không phải cái gì rất lợi hại linh thú, trên chiến đấu đối người không có gì trợ giúp nhưng ở biệt tích hiểm thức thượng rất có hiệu quả, chỉ cần tu sĩ cùng nó tâm thần tương liên, liền có thể tạm thời vượt qua tu sĩ phần lớn tu vi. Lúc đầu nghĩ tống đạo hữu một đầu, nhưng đã đạo hữu liền trong tộc chân quý nhất dược hồ đều chướng mắt, chỉ là đông chập kén tựu thực tế không lấy ra được. Mà lại, loại sinh linh này chỉ chịu tiếp cận cô âm độc dương chi nhân, đạo hữu lỗi lạc phong lưu cũng không thích hợp. Cách chương.